Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 457, rút số. Nhưng mà, điều tra tiến triển cũng không dễ dàng, bởi vì chân long phân thân lúc xuất hiện lúc này là lúc đêm khuya. Hơn nữa chỉ là xuất hiện ngắn ngủi mấy giây, liền trực tiếp biến mất không thấy, cho nên biết đạo nhân ít vô cùng. Nhưng là, cũng không phải là không có, trải qua nhiều mặt hỏi dò, thậm chí hỏi mỗi cái phổ thông thôn thôn dân sau, bọn họ rốt cuộc đến một ít tin tức, mà những tin tức này lại nhắm thẳng vào An Quốc, đại khái là cái kia vị trí đi. Ta nửa đêm tỉnh lại, mới vừa đi nhà cầu thời điểm, đột nhiên tự ra phát hiện chói mắt kim quang, ta còn tưởng rằng là vàng. Sau đó ngắm bên kia nhìn, liền thấy trên bầu trời, có vô cùng thân ảnh khổng lồ, quanh co trên không trung, hãy cùng đại xà như thế, quá đáng sợ, ta không thể nào quên, nhớ phi thường sâu sắc, chính là cái kia vị trí, long, nhất định là long, thần tiên a, vậy khẳng định là thần tiên, mỗi người cách nói cũng không quá giống nhau, nhưng chỉ có một chút. Đó chính là buổi tối hôm đó, dị tượng phát sinh lúc, có chói mắt kim quang, vị trí chính là An Quốc phương vị, đi An Quốc, rất có thể là bảo vật tuyệt thế xuất thế, lập tức đi, chớ bị những người khác nhanh chân đến trước. Đúng rồi, An Quốc là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phụ trúc quốc. Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, chính là Mạc Bất Phàm Tông Môn. Bị hồ cung che chở cái kia tông môn, trước đây không lâu vẫn còn ở vương triều chi đô náo xảy ra chút việc. Hạ gia khoảng thời gian này cũng là liên tục xảy ra chuyện. Vậy cũng không cần để ý, chính là một cái nhị phẩm tông môn thôi. Hơn nữa còn là đầu phục yêu tộc phế vật, như loại này tông môn, nên trực tiếp nhổ tận gốc. Đi, quét, quét, quét. Lấy được hơi tin tức chính xác sau, thế lực khắp nơi ngay lập tức sẽ hành động, từng vị tu vi nhân vật mạnh mẽ đi An Quốc biên giới. Bắc vực chủ phong, tông chủ điện bên trong, quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính tông chủ, bởi vì ngài triệu hoán ra chân long phân thân, thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ khí tức, cơ hồ kinh động toàn bộ mãng hoang đại châu đại lão nhân vật. Cho là có tuyệt thế hung vật hoặc là bảo vật tuyệt thế xuất thế, cho nên bọn họ rối rít phái ra tay điều tra hạ chuyện này. Hơn nữa đã đem mục tiêu phong tỏa ở An Quốc, xin ngài giấu giếm chân long phân thân sự tình, khen thưởng đặc thù tông môn kiến trúc sơ cấp vạn đạo rong lô, cơ hội bốc thăm một lần, 200.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở nói dối muốn mặt không đổi sắc. Nhiệm vụ này, Mạc Bất Phàm xem xong rồi nhiệm vụ tin tức, khẽ cau mày một cái, giấu giếm chân long phân thân sự tình, tại sao phải giấu giếm? Bất quá một tháng chỉ có thể triệu hoán một lần, đúng là lớn nhất tệ đoan. Còn nữa, lần trước kia chân long phân thân sau khi ra ngoài, liền nói là không phải hắn lúc xuất hiện máy. Nhiệm vụ này có hơi phiền toái, Mạc Bất Phàm dù gì, nói, chân long phân thân mặc dù chỉ là xuất hiện mấy giây, nhưng thân thể quá mức khổng lồ, có trôi lơ lửng ở giữa trời cao, quanh co 10 vạn mét, coi như là ở lúc đêm khuya, cũng sẽ có người đang trong lúc vô tình thấy, như vậy cảnh tượng, nhất định là trí nhớ thập phần sâu sắc, muốn quên cũng không thể quên được. Nói dối muốn mặt không đổi sắc, Mạc Bất Phàm nỉ non, đây là muốn ta đánh chết cũng không thừa nhận tiết tấu sao? Đi một bước nhìn một bước đi, cơ hội bốc thăm đã tích lũy đến 3 lần rồi, có thể thử rút số, hy vọng tam liên rút ra vận khí có thể tốt một chút. Mạc Bất Phàm âm thầm uy hiếp một câu, ngươi chính là thực có can đảm tới đá cỏ dại đá. Ta liền đập ngươi một cái rút số đĩa quay. Rút số, Mạc Bất Phàm xác nhận. Quét, rút số đĩa quay xuất hiện, đột hiển đi ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, căn bản không thấy được phía trên rốt cuộc có cái gì phần thưởng. Còn bao phủ một tầng sương mù, ngưng, Mạc Bất Phàm hô, quét, tiếng nói rơi xuống, rút số đĩa quay liền bắt đầu chậm lại giảm rất nhanh, không bao lâu, rút số đĩa quay liền ngừng lại, phía trên cây kim chỉ một chỗ, Mạc Bất Phàm có chút khẩn trương, mặc dù không phải lần thứ nhất rút số rồi, nhưng rút số loại chuyện này, chính là sẽ có loại mong đợi cảm. Cảm giác mới lạ, khát vọng có thể vận khí bùng nổ, quét trúng thứ tốt, quét, rút số đĩa quay lui về phía sau, phần thưởng đột hiển đi ra, chúc mừng quét trúng phần thưởng, phổ thông đá, một quả. Lại vừa là đá, Mạc Bất Phàm có chút hết ý kiến, lần này rút số mở đầu liền có chút gài bẫy, lại thanh thứ nhất liền rút trúng một khối phổ thông đá. Giá trị gì cũng không có, Mạc Bất Phàm tâm tình không lúc đó cũng quá được rồi. Rắc rắc, Mạc Bất Phàm đem phổ thông đá lấy ra ngoài, sau đó dụng lực bóp một cái, đá trong tay Mạc Bất Phàm liền như là đậu hũ, bị Mạc Bất Phàm bóp nát bấy. Trở lại, Mạc Bất Phàm trọng trấn kỳ cổ, còn có hai lần cơ hội bốc thăm, ta cũng không tin một lần cũng không trúng thưởng rồi. Quét, rút số đĩa quay lần nữa nổi lên, phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong tầm mắt, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn. Mạc Bất Phàm trừng lớn con mắt, cũng không nhìn thấy đĩa quay trên có cái gì phần thưởng. Ngưng, Mạc Bất Phàm cảm giác mình phúc trí tâm linh. Quét, rút số đĩa quay tốc độ trở nên chậm, sau đó chậm rãi ngừng lại. Chúc mừng quất trúng phần thưởng, phổ thông cỏ dại. Một gốc nhắc nhở xuất hiện, đó là một gốc màu ngọc bích như vậy, xanh mơn mởn cỏ dài, tràn đầy sinh cơ dồi dào, giống như là mới vừa từ trên cỏ hái xuống như thế. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm nhìn gốc cây này cỏ dài, há miệng, sắc mặt rất đen, rất khó nhìn, cỏ dài, lại vừa là cỏ dài, hai lần a. Liên tục hai lần rút số, kết quả rút trúng một tảng đá với một viên thảo. Cái này có gì dùng? Vật này cũng có thể kêu phần thưởng. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm đem cỏ dại lấy ra ngoài. Sau đó trực tiếp liền một cây đuốc đốt, mắt không thấy tâm vì tĩnh. Nhìn nó hóa thành khói xanh biến mất, tâm tình thay đổi không tệ. Bây giờ ta chỉ còn lại này một cái cơ hội cuối cùng rồi. Mạc Bất Phàm nhìn một cái, vốn là suy nghĩ tam liên rút ra, có thể quất trúng thứ tốt. Kết quả liên tục hai lần quất trúng đá cùng cỏ dài. Giá trị gì cũng không có, hoàn toàn chính là lãng phí hết rồi. Được rồi, rút ra không trúng coi như xong rồi. Mạc Bất Phàm cảm giác mình coi nhẹ rồi. Rút số vật này, hoàn toàn chính là xem nhân phẩm, khả năng hôm nay vận khí không tốt lắm, đoán tự mình xui xẻo đi. Rút số, Mạc Bất Phàm sử dụng một lần cuối cùng cơ hội bốc thăm. Quét, nhất thời, rút số đĩa quay lần nữa hiện ra, lấy tốc độ cực kỳ nhanh xoay tròn, Mạc Bất Phàm dứt khoát nhắm lại con mắt, thập phần ổn định chờ đợi. Chờ đến rút số đĩa quay vòng vo hơn nửa canh giờ. Ngưng, Mạc Bất Phàm lúc này mới kêu dừng. Ông, rút số đĩa quay lui về phía sau. Quất trúng phần thưởng đột hiển đi ra. Lần này lại là không phải cỏ dại cùng đá, mà là một quả nhìn màu xám mù mịt hạt châu. Trong đó rồi, Mạc Bất Phàm hô, có chút nhỏ kích động a. Ba lần a. Ba lần cơ hội bốc thăm, hai lần trước toàn bộ lãng phí, rốt cuộc ở một lần cuối cùng bộc phát, quét trúng phần thưởng, mặc dù còn không biết là vật gì, nhưng có thể quét trúng phần thưởng liền kiếm lời. Phần thưởng, huyễn tượng châu phẩm cấp, vô giới thiệu, đây là một quả huyễn tượng châu, có thể theo như trong lòng chiếu suy nghĩ tạo thành ảo ảnh. Thế giới cảnh dưới đây không cách nào nhìn thấu. tồn tại sau một thời gian ngắn, huyễn tượng châu thì sẽ hoàn toàn biến mất. Vật này, Mạc Bất Phàm xem xong toàn bộ tin tức, khẽ cau mày, thật giống như không có ích gì a, chỉ có thể tạo thành ảo ảnh, hơn nữa tồn tại sau một thời gian ngắn sẽ còn biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.